phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 59 cứu người, mộ quân tà thụ thương. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, Ly Thu thấy Cố Khuynh Thành bất vi sở động, nhiệt tình lôi kéo tay của Cố Khuynh Thành, đem nàng đưa đến một bên đường nhỏ chật chội, thúc nàng, nói tiểu muội muội đi nhanh đi, đừng trì hoãn nữa. Thấy Ly Thu nhiệt tình như vậy, Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là giải thích ta cũng muốn đến nội vây làm việc một chốc sợ là không đi được. Người đừng lo lắng ta, có ta thánh thú, không có ma thú dám tìm phiền toái của ta cho ta. Đúng vậy. Xem đầu óc này của ta cư nhiên đem chuyện của ngươi có một con thánh thú đều đã quên. Nói như vậy, ngươi theo chúng ta cùng đi nội vây đi, xảy ra chuyện chúng ta còn có thể bảo hộ ngươi. Ly Thu ngượng ngùng cười hắc hắc không nói lời gì lôi kéo. Tay của Cố Khuynh Thành phải đi đuổi kịp đại đội. Cố Khuynh Thành ôm chán than thở thầm nghĩ, đại tỷ ta có hai thánh thú, xác định là các ngươi bảo hộ ta, không phải là ta chạy đến bảo hộ các ngươi. Đi, đi, các người những bì hầu từ này, đều nghe cho lão nương, tiểu muội muội sẽ theo chúng ta cùng nhau tiến nội vây, các người nhất định phải hào hào bảo hộ nàng, không được khi dễ nàng, biết không? Dọc theo đường đi, Ly Thu không ngừng tái diễn một câu nói này, nghe được Cố Khuynh Thành cùng mọi người, đều chán nghe rồi, cái lỗ tai đều nhanh dài ra rồi. Thế nhưng, Ly Thu có một mau bệnh, bất luận nàng nói bao nhiêu lần, tất cả mọi người cũng phải hồi đáp, bằng không nàng sẽ nhắc tới, kết quả là, vì lỗ tai của mình, mọi người không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đáp ứng. Đã biết, Thu thì, những lời này, người đều lặp lại 351 lần, còn không dứt. Đi chết đi, dám ghét bỏ lão nương ngày hôm nay không lột sống ngươi không được. Nhóm 5-6 người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ tiêu sái, tốc độ chậm chậm đến nhà, Ly Thu không vội, nàng rất đáng ghét Tần Vũ Lạc, hận không thể không gặp lại Tần Vũ Lạc mới tốt. Cố Khuynh Thành cũng từng đưa ra ý kiến, bản thân không có thời gian, muốn đi trước, Ly Thu chết sống chính là không đồng ý, cứng rắn muốn kéo Cố Khuynh Thành, nói cái gì Cố Khuynh Thành nhỏ tuổi, sợ nàng bị khi dễ. Mỗi khi nghe được nói như vậy, Cố Khuynh Thành đều không lời chống đỡ, nhân ra dù sao cũng là vì tốt cho nàng cũng không có thể lấy oán trả ơn, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng theo mấy người bọn họ chậm rãi đi tới. Bất quá, đoạn đường này cũng không hoàn toàn, đúng chưa bất kỳ thu hoạch, tỉ như, Ly Thu nói cho Cố Khuynh Thành, đội trưởng bọn họ họ Hỏa, tên là Hỏa Vân Tiêu, là nhị nhi tử của một trong tứ đại thành thành chủ Lãng Nguyệt Thành, theo như lời của Ly Thu sinh mẫu của Hỏa Vân Tiêu vốn là nha hoàn của phu nhân thành chủ Lãng Nguyệt Thành, tướng mạo mạo mỹ, cuối cùng bị Lãng Nguyệt Thành thành chủ say rượu mất lý trí vi danh, làm bẩn. Sau đó, chính là các loại châu thai ám kết, đại phu nhân hại nội dung vừa kịch cầu huyết, cũng bởi vì chút cầu huyết này, Hỏa Vân Tiêu từ nhỏ không được coi trọng, thậm chí năm 14 tuổi, bị đại phu nhân đuổi ra gia môn, sinh mẫu cũng bị đại phu nhân hại chết. Lúc này mới ở Đông Ly quốc nội thành lập dòng binh đoàn, trở thành đội trưởng. Đối với lần này, Cố Khuynh Thành chỉ muốn nói, dựa theo tình tiết cầu huyết sẽ có phần sau, Hỏa Vân Tiêu. Ngày sau tất thành đại khí, sau đó trở lại báo thù các loại, thay mình đòi công đạo, thay mẫu thân đòi công đạo. Lúc đó, Cố Khuynh Thành vẫn còn thầm than nội dung vở kịch cổ huyết, nhưng không biết sau này, những nội dung vở kịch này phát triển toàn bộ là do nàng khéo tay thúc đẩy. Cứng cỏi phục đi ban ngày, đừng nói vượt qua, ngay cả một cái bóng của đại đội, bọn họ cũng không thấy. Nhìn một mắt nhìn không thấy ở chỗ sâu trong rừng rậm, Cố Khuynh Thành thầm thở dài, chiếu tốc độ ốc sên bò của Ly Thu, bọn họ sớm đã bị đại đội đẩy xa, còn nói gì đuổi kịp. Cái tốc độ này, đại đội sớm đã giải quyết tất cả mọi chuyện trước, chạy tới cũng đã không tệ, những ý nghĩ khác đều là phù vân chân trời, phù vân. Thu thì ta thật sự có việc gấp, dựa theo tốc độ này đi xuống, thực sự không kịp. Như, vậy đi ta đi trước, các ngươi từ từ sẽ đến. Cố Khuynh Thành nói xong, liền để Tử Đồng biến trở về bản thể, không đợi Ly Thu nói, an vị lên Tử Đồng, chuẩn bị chạy trốn. Ai, chờ một chút. Ly Thu ngăn ở trước mặt Tử Đồng, ngửa đầu nhìn về phía Cố Khuynh Thành, sốt ruột vội vàng nói, nội vây quá nguy hiểm, một mình ngươi vẫn là theo chúng ta đi. Không phải là ta nói, Thu tỷ, ngươi là muốn cho ta bảo vệ các ngươi, ngươi nói thẳng nha, như thế kéo thời giờ của ta chuyện gì xảy ra. Cố Khuynh Thành nhíu mi lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lướt qua một tia lạnh ý, Ly Thu nếu nói nhiệt tâm, là thành lập cơ sở nàng bảo hộ bọn họ, mà không phải thật tâm muốn hộ nàng chu toàn. Xem ra, nàng vẫn là đem nhân tâm nghĩ quá đơn giản, tất cả lòng nhiệt tình, cũng không qua tính mệnh, tài bảo, mà Ly Thu chính là đang lợi dụng nàng. Bồi bọn, họ đi như thế nửa ngày, mặt mũi, nàng cũng cho cũng không có một gậy đánh chết đám người Ly Thu, chỉ là hiện tại nàng thực sự không thể trì hoãn thời gian nữa, nàng cần biết nội vây chuyện gì xảy ra. Trực giác nói cho nàng biết, lần này ma thú cuồng chiều tuyệt đối không phải là bảo vật xuất thế đơn giản, nhất định còn cất giấu bí mật khác. Bị Cố Khuynh Thành nói thẳng vạch trần, Ly Thu có chút lúng túng nói, tiểu muội muội ta là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Người nếu như theo chúng ta cùng một chỗ, nhiều người giúp đỡ cho nhau, mà thánh thú của ngươi cũng có thể bảo hộ mọi người chúng ta, cớ sao mà không làm. Người nói như vậy, ta còn muốn thừa ân tình của ngươi. Ha ha, cảm ơn che chở của ngươi, chỉ là thời gian của ta không nhiều lắm, vô pháp với các ngươi hao tổn nữa, cáo từ. Cố Khuynh Thành cầu một tiểu ý, đem một, phen lời nói cho hết lời, liền nói với Tử Đồng, đi. Tử Đồng không trì hoãn nữa, lướt qua Ly Thu trực tiếp chạy về phía nội vây. Nhìn bóng lưng của Cố Khuynh Thành trong nháy mắt biến mất, Ly Thu bóp thắt lưng, tại chỗ dậm chân, mọi người đều là ra lăn lộn, giúp đỡ cho nhau là nên, ngươi thần khí cái gì à, tu tỷ, ngươi còn nói nhân ra, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện gì. Như thế kéo kéo kéo, nếu như ta cũng lười phản ứng ngươi. Đúng vậy, tu tỷ, ngươi ngày hôm nay không thích hợp à, bình thường ngươi không phải là cái dạng này. Trải qua người như thế vừa nhắc tới, lưu lại vài người, mới phát hiện bất đồng, Ly Thu bình thường hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, vì đoàn đội, ngay cả tính mệnh đều có thể bất chấp, nhưng trước mắt người này, tuy rằng giả bộ rất hào sảng, nhưng trong khung vẫn là lòng dạ hẹp hòi. Này, đến cùng là thế nào? Bốn nam nhân liếc nhau, không đợi Ly Thu nói, nghe được có người hô lớn, nàng là Ly Lạc, không phải là Thu Tỷ. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Ly Lạc, ngươi hảo đoan đoan giả mạo Thu Tỷ để làm chi, chẳng lẽ không biết nhiệm vụ lần này của chúng ta, rất trọng yếu sao? Hừ, mỗi lần đều như vậy. Ly Lạc, công phu mô phỏng theo của ngươi, trái lại càng ngày càng lợi hại, làm hại chúng ta cũng không phát hiện ngươi, với ngươi cùng một chỗ lớn nửa ngày như vậy, thực sự là uổng phí thời gian. Mấy nam nhân bùm bùm chỉ trích nói xong, liền lướt qua Ly Lạc nhanh chóng hướng nội vây chạy như bay. Mà trong miệng bọn họ Ly Thu cùng Ly Lạc vốn là song bào thai tỉ muội, bề ngoài một dạng, nhưng tính tình lại một trời một vực, cùng bọn họ sớm chiều chung đụng, tự nhiên là Ly Thu hào sảng, xử sự thỏa đáng. Ly Lạc ở, trong mắt bọn họ chính là một quỷ quấy rối, gặp phải nàng không có chuyện tốt. Nhất là lòng dạ hẹp hòi của Ly Lạc, bọn họ thực tại chịu không nổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này Ly Lạc mô phỏng theo Ly Thu, dĩ nhiên sẽ giống như vậy, ngay cả Hòa Vân Tiêu bình thường luôn luôn nhìn một mắt cũng phân biệt ra, cùng không nhìn ra Ly Lạc giả trang Ly Thu, xâm nhập vào dòng binh đoàn. Thấy tất cả mọi người trong nháy mắt ly khai bản thân, Ly Lạc căm giận bất mãn quệt mồm, bất đắc dĩ kéo hai chân, theo lên. Cố Khuynh Thành một đường bay nhanh, tinh thần lực phóng ra ngoài, giám thị hết thảy chung quanh, tuy rằng nàng không ngay tại chỗ, nhưng là nghe được mấy người, nghe được câu. Mọi người đều là ra lăn lộn, của Ly Lạc, Cố Khuynh Thành thực sự rất muốn cười. Coi như là ra lăn lộn, Cố Khuynh Thành nàng nói lăn lộn, Ly Lạc cũng lăn lộn không? Nổi, chằn chọc đi nửa canh giờ thời gian, Cố Khuynh Thành cuối cùng cũng thấy được người của dòng binh đoàn, nhưng nàng thấy như vậy một màn, con ngươi chợt co rút lại, lập tức xoay người từ trên người Tử Đồng nhảy xuống tới, bước nhanh đi tới trước mặt mọi người. Chỉ thấy tất cả mọi người lấy một loại hình dạng bị hoàng thổ bao vây tượng binh mã thiên hình vạn trạng đứng trên mặt đất, có người là tư thế bạo động, có người là quỳ trên mặt đất, có người là quỳ rạp trên mặt đất, có còn lại là nắm vũ khí tư thế giết địch. Này, sắc mặt Cố Khuynh Thành trầm tĩnh như nước, đáy mắt có một tia lãnh mang nghiền nát ra, đề phòng nhìn quanh một vòng, Cố Khuynh Thành nhìn như mạn bất kinh tâm bước tiến, chạy đến trung gian. Tất cả tượng đất toàn bộ cũng bị mất sinh tức. Luna, hô hấp vẫn duy trì tư thế trước khi chết, nhìn qua có loại quỷ dị đáng sợ, trong đầu Cố Khuynh Thành từ từ xuất hiện hình ảnh phát sinh ở đây. Bùn nhão như nước thủy triều trào, lấy phô thiên cái địa chi thế mà đến, mang tất cả mọi người của dòng binh đoàn, vội vã lui về phía sau, trốn tránh, phản kháng, nhưng cuối cùng đều khó thoát khỏi số phận bị bùn nhão vùi lấp. Chỉ là, bùn nhão này từ đâu mà đến, vì sao hiện tại một chút dấu hiệu nhìn không thấy? Trong lòng Cố Khuynh Thành mạnh trầm xuống, trầm thấp đến đáy cốc, mà loại cảm giác mà cổ quỷ dị nặng nề này, đến từ trong lòng nàng, loại tràng diện này, nàng tự hồ thấy qua ở nơi nào, trong lòng không tự chủ hiện ra một cảm giác hít thở không thông, nhưng nàng tìm tòi qua ký ức của nguyên chủ, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng mà, ngay khi Cố Khuynh Thành không giải thích được thì, một cái bóng thổ hoàng. Sắc từ chắc diện của nàng chợt lóe lên, ánh mắt Cố Khuynh Thành ngưng tụ tinh thần lực phân biệt ra địa phương cái bóng kia biến mất, mang theo Tử Đồng đuổi theo. Thế nhưng, đuổi nửa ngày Cố Khuynh Thành vẫn là không có đuổi theo cái bóng quỷ dị kia, nhưng trên đường trở về, nàng đụng phải một người quen, chuẩn bị nói, là một người quen bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, mà người quen này, chính là Mộ Quân Tà. Lúc này cả người Mộ Quân Tà là thương, không phản ứng chút nào ghé vào trên người của Hắc Long, tiên huyết theo thân thể của Hắc Long, chảy lan đầy đất. Cầu ngươi, mau cứu chủ nhân nhà ta. Hắc Long ngăn cản Cố Khuynh Thành, khí tức bất bình nói. Cố Khuynh Thành cao mày, lúc này mới phát hiện trên lưng của Hắc Long có một vết thương lớn, toàn bộ da thịt lật ra, gân cốt đều lộ ra bên ngoài. Trước buông Mộ Quân Tà xuống, ta sẽ cứu hắn, trên người ngươi cũng có thương, không nên lại cứng rắn. Nghĩ đến Mộ Quân Tà cho mình thương long lệnh, Cố Khuynh Thành không có biện pháp cự tuyệt thỉnh cầu của Hắc Long, móc ra mấy viên nguyên cùng chỉ huyết đan, để Hắc Long ăn vào, móc ra vài viên thiên linh đan, đút Mộ Quân Tà. Hắc Long buông Mộ Quân Tà xuống, mới ngã xuống đất, đem trên mặt đất lún thành một hố to, hấp hối nhìn Cố Khuynh Thành, lấy nhãn thần xin giúp đỡ Cố Khuynh Thành, hy vọng nàng mau cứu Mộ Quân Tà, đối với Cố Khuynh Thành cho nó đan dược, nó thuận theo ăn vào, một tấc cũng không rời thủ hộ bên người Mộ Quân Tà. Mộ Quân Tà ăn vào thiên linh đan, vết thương trên người không có tiếp tục chảy máu, nhưng không có lập tức tỉnh lại, Cố Khuynh Thành nhíu mày, thầm nghĩ kỳ quái, vươn tay khoát lên trên cổ tay của Mộ Quân Tà thay hắn bắt mạch. Một lát sau, Cố Khuynh Thành buông lỏng tay ra, thần sắc ngưng trọng. Tình huống hiện tại của Mộ Quân Tà rất kém, hầu như móc rỗng tất cả bổn nguyên, linh lực càng tổn hao không còn, lấy thực lực của Mộ Quân Tà, người có thể đem hắn đánh đến bị thương thế trình độ này, thật lợi hại. Luna, đừng nói là do đế thương minh làm nha, cách chương.